mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thứ 205 chương đàn thú đột kích, giống, một cái biến dị thần lằn bò tường mà đi, rất nhanh chạy lên tường thành, lại bị sớm đã chờ kỳ danh dị năng giả liên thủ ầm giết. Huyết hoa bạo thật lớn một mảnh, trên trời, một cái toàn thân ô màu xám chim to từ không trung hung mãnh bay xuống. Đây là hôi thạch ưng, có tứ giai đích thực lực, toàn thân nó lông chim đô cứng rắn vô cùng, tùy tiện nhổ một cây xuống, cũng có thể trở thành tối tốt nhất đao kiếm tới sử dụng. Chỉ thấy nó xông quá kỳ danh dị năng giả liên thủ thả ra công kích. Ngay sau đó liền nhào tới một danh thiểm tránh không kịp nam tử trước mặt. Hai móng một chảo, liền đem nam tử kia dẫn tới bầu trời. Sau đó bị nó phá tan thành từng mảnh ăn được trong bụng. Bất, vì huynh đệ ta báo thù có người bi hô. Hiển nhiên cùng tên kia chết thảm nam tử quan hệ không tệ. Những người khác cũng là xúc động phẫn nộ khởi đến. Càng thêm mãnh lực phóng xuất ra dị năng công kích. Kia chỉ hôi thạch ưng hú lên quái dị. Phi được thật cao, rất xa tránh phía dưới tức giận mọi người công kích. Này hôi thạch ưng đến là giảo hoạt. Nó lại không biết. Sớm đã có đôi mắt chú ý tới nó, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa kéo tới, ở hôi thạch ưng lánh phía dưới mọi người công kích thời gian đánh tới. Nghệ, hôi thạch ưng bi ô một tiếng, thân thể của nó bị bóng đen xé thành hai đoạn, từ không trung rớt xuống, ở cơ phá vỡ trong bụng, còn rơi ra một ít nhân loại thi cốt xác, chính là vừa tên kia chết thảm nam tử thân thể tổ chức. Nôn. Phía dưới có người nhìn thấy như vậy một màn, sắc mặt biến thanh, há mồm phun ra đầy đất ô vật, công kích này chỉ hôi thạch ưng chính là mới vừa lên chính thái. Nó gia nhập vào không tập bộ đội trong, cùng những thứ ấy không tập bộ đội viên cùng nhau công kích mấy ngày này thượng bay loạn loài chim. Biến dị thú, viêm cũng qua đây, nó chọn chúng một cái hình thể thật lớn lục xí phi xà. Đối với nó đến nói. Chỉ có hình thể đại mới có thể thỏa mãn nó miệng dục. Những thứ ấy tiểu bất điểm thực sự không đủ nó nhét kẻ răng. Này phi xà hình thể thúc gần 100 mét trường, lục xí mở ra, nhấc lên cuồng phong, thực lực càng tiếp cận ngũ giai. Cường đại như vậy một đại xà, lại là ở viêm một ngụm mãnh hỏa đánh xuống, bị đốt thành tiêu xà. Cuối cùng toàn bộ đều bị viêm kỳ miệng cắn đứt nuốt ăn được sạch sẽ. Tiếp được đến, bởi vì bầu trời nhiều hơn viêm lớn như vậy dạ dày ăn hóa. Tiêu diệt khởi biến dị thú đến, càng thêm cấp tốc, những thứ ấy nhỏ yếu biến dị thú càng trực tiếp bị dọa sấp xuống. Tùy ý viêm đi gặm nấm bình thường ai cái gặm dụng. Thống lĩnh này thú triều cũng chỉ là một cái lục giai biến dị thú. Mà bây giờ, không trung đã tới rồi hai thực lực cường đại thất giai biến dị thú. Kể từ đó, thú triều rối loạn, lại có thật nhiều biến dị thú hướng phía đường cũ trở về cuồn cuộn. Cùng hậu phương chạy tới biến dị thú đụng vào nhau, một ít biến dị thú xông được quá mãnh, vậy mà hậu phương biến dị thú đụng phải đầu vỡ vụn. Tại chỗ đột tử, thành thượng cả đám dị năng giả chiếm được thở dốc cơ hội. Có trên trời kia hay, sát tinh ở, tạm thời xem như là an toàn. Liên này ngắn trong thời gian ngắn một trận chiến, người của Lam Sắc Thiên Đường liền tử gần 100 người, tường thành toàn khắp nơi đều là máu đen, có biến dị thú, cũng có người loại, một số người đang khóc, người chết trong có bọn họ tương tự đã lâu đồng bạn. Vừa rồi còn rõ ràng mắt ở bên cạnh, trong nháy mắt đã thành đầy đất thịt nát, này chuyển biến, quá mức đột nhiên, cho dù ai cũng không tiếp thụ được, tiểu một, thế nào? Kia hậu phương thú triều có động tĩnh gì không có, Ninh Tiểu Mỹ nhìn về phía phương xa. Nàng cau mày nói, tạm thời không có, bất quá ta lại là nhìn thấy một ít thú vị gì đó. Ở tây bộ phương hướng, đang có một đám 100 người đội ngũ chạy tới, tựa hồ chính là hướng phía chúng ta ở đây tới. Chủ nhân có tính toán gì không, tiểu một tướng người máy nhìn thấy tình cảnh 1 năm 1 10 nói ra. Chạy nạn tới sao? Nhìn tình huống đi, bây giờ là phi thường thời khắc, nếu như bất quan trọng muốn người, sẽ không muốn thả vào thành tới, Ninh Tiểu Mỹ thở dài nói. Nếu là ở bình thường, có người chạy nạn qua đây, phàm là có chút thực lực, lại tới lịch so sánh thuần khiết, đô hội được phép vào thành. Chỉ là hiện tại Lam Sắc Thiên Đường chung có quá nhiều bí mật. Do kỳ là phi thuyền sự tình, tuyệt không thể để cho người ngoài biết được, nếu không không chỉ là biến dị thú công thành, còn có thể gặp được cùng vì nhân loại cướp giật, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Viêm bay ra thành, nó há mồm phun ra thật lớn lôi hỏa, tại hạ phương đàn thú trong nổ tung, lập tức thì có gần bách chỉ ủng nhét chung một chỗ biến dị thú bị tạc tử. Không có biện pháp, thực lực của hai bên kém thực sự quá lớn. Viêm đích thực lực đạt được thất giai. Đối phó này đó mới tam giai trên dưới biến dị thú quả thực liền cùng khảm thái thiết xưa như nhau dễ. Viêm ở chúc mừng, nhào vào phía dưới trong ánh lửa, đem những thứ ấy nướng chín ăn thịt nuốt chừng phục chung. Những thứ ấy hỏa diễm căn bản là vô pháp thương tổn đến thân thể hắn chia ra một chút nào. Chính thái đứng ở trên tường thành, cùng đường đường sống chung một chỗ, không có ra khỏi thành, nó nghe thấy chủ nhân tin tức truyền đến, biết một hồi còn có không ít càng thêm địch nhân cường đại đến đây. Không dám có một chút thư giãn, so sánh với đến viêm liền dã tính rất nhiều, một là nó đối thức ăn dục vọng rất mạnh, hai là bản thân nó thì có hiếu chiến thiên tính, kia chỉ xong đầu tiểu quái vật cũng chạy ra ngoài. Nó đi theo viêm phía sau, nhặt thủ một ít ăn cơm thừa rượu cặn đến thực. Cũng đủ nó ăn được trống. Kia một mình sử thú triều hậu phương lục giai biến dị thú đã ở trốn lộ. Đối mặt thất giai tồn tại, nó không có bất kỳ phần thắng. Viêm trên không trung tuần sát một phen, cuối cùng tìm đến đó chỉ hướng phương xa chạy đi lục giai biến dị thú. Nó hoan kêu một tiếng, hai cánh cuồng phiến. Rất nhanh bay đi, một cái lục giai biến dị thú huyết nhục, xa xa nếu so với cái khác những thứ ấy, bia đỡ đạn biến dị thú huyết nhục ngon. Viêm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay đến kia chỉ lục giai biến dị thú đỉnh đầu. Chỉ thấy này lục giai biến dị thú nhìn tựa mã, trên người lại có lân phiến, rất là quái dị, viêm mới mặc kệ đối phương là cái gì chủng loại, toàn thân lôi điện phóng ra ngoài. Từ không trung đánh xuống lôi điện hoa lửa, đánh về phía xung quanh, bao phủ tảng lớn bầu trời, kia chỉ lục giai biến dị thú bị tại chỗ bắn trúng. Kêu thảm thiết mấy tiếng, cuối cùng liên một chiêu nửa thức cũng không có phát ra. Liền bị nướng chín, bên cạnh, những thứ ấy cách nhau được tương đối gần biến dị thú cũng ở đây dạng uy lực cường đại đánh xuống. Bị nướng tiêu nướng chín, vô được thấu triệt, giống. Viêm phác dưới thân đi, mở miệng khổng lồ khai ăn, tam hai cái đi xuống, liền đem kia chỉ lục giai biến dị thú thân thể ăn được sạch sẽ. Liên đới kỳ trong đầu dị năng chi loại cũng không có buông tha. Xa xa, những thứ ấy càng cường đại hơn biến dị thú rốt cuộc ngồi không yên. Chúng nó dâng qua đây, những thứ ấy nguyên bản trở về trốn bia đỡ đạn biến dị thú. Ở sau khi thấy được phương càng tăng kinh khủng tồn tại sau, lập tức liền chuyển đầu, song hướng phía Lam Sắc Thiên Đường chỗ phương hướng chạy tới. Lần này vọt tới biến dị thú số lượng có chừng 100 chỉ. Nhưng là của chúng khí thế lại là càng cường đại hơn. Chỉ thấy chúng nó trong, thì có hai bát giai cường đại biến dị thú, cùng với ngũ chỉ thất giai còn có chừng 10 chỉ lục giai tồn tại. Những thứ ấy lục giai biến dị thú ở viêm cùng chính thái trước mặt cũng bất quá là gà ngói cẩu. Không chịu nổi một kích, nhưng này ngũ chỉ thất giai liền rất khó đối phó. Mặc dù chúng nó hai đâu có vẫn tinh, thực lực xa mạnh hơn bình thường cùng giai biến dị thú. Nhưng cũng tối đa chỉ có thể lấy một địch nhị, chống lại ngũ chỉ, liền hơi hiển bất lợi. Hiện huống chi, còn có hai khủng bố bát giai biến dị thú. Thực lực như vậy, trừ Ninh Tiểu Mỹ ngoài, Lam Sắc Thiên Đường không người nào có thể chờ. Viêm nhìn thấy tình thế không ít, nó cũng không ngốc, sẽ không chỉ ngây ngốc xông lên chịu chết, chỉ thấy nó ôm đồm khởi kia chỉ xong đầu tiểu quái vật. Hướng phía trong thành bay đi, là bát giai biến dị thú, không ngờ thứ nhất là hai, này cũng không hảo ứng đối, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc ngồi không yên. thân thể của nàng dưới có một cái biến dị ong mật. Mang theo nàng hướng phía ngoài thành bay đi, Viêm đã bay trở về. Nó kia thân ảnh khổng lồ phủ phục ở trên tường thành. Cùng Chính Thái đứng chung một chỗ, tình thế thập phần không ổn. Ninh Tiểu Mỹ nhượng Chính Thái cùng Viêm đi đối phó kia ngũ chỉ thất giai biến dị thú. Về phần những thứ ấy hơn 10 chỉ lục giai, thì do Anthony cùng Đường Đường tiến hành kiềm chế. Chính nàng thì sẽ đi tự lực đối phó kia hai bát giai biến dị thú. Có Vẫn Tinh đối dị năng tăng mạnh, nàng một người đối phó hai cùng giai, mặc dù có rất lớn áp lực, lại vẫn còn có chút nắm chặt có thể độc lập chiến thắng. Nửa năm này chung, nàng cũng không phải uổng phí. Luân Mệnh Văn chung vài loại bí kỹ, đã bị nàng tận số nắm giữ. Vừa lúc trong lần chiến đấu này sử dụng đến, Đường Đường cùng Anthony là tuyệt đối ứng phó không được kia hơn 10 chỉ lục giai biến dị thú. Thế nhưng còn có ngoài thành kia bụi cây thiên mắt quái cây, cùng với mấy trăm danh dị năng giả theo bên cạnh giúp đỡ. Này thiên mắt quái cây đích thực lực rất mạnh, tốc ứng cùng một chỉ lục giai biến dị thú chống đỡ. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, đem trong khoảng thời gian này nghiên cứu chế tạo ra một ít tễ thuốc lấy ra. Những thuốc này tề phân loại, mặt trên tiếp có nhãn, ghi rõ mỗi người công hiệu. Anthony, Đường Đường, các ngươi qua đây, đem những thuốc này tề phân phối đi xuống, ít nhất có thể để thăng các ngươi mọi người chiến lược, Ninh Tiểu Mỹ kêu. Anthony cùng Đường Đường hưng phấn đi tới, cầm lên trên mặt đất tễ thuốc, trên mặt tất cả đều là mừng rỡ. Đối với Ninh Tiểu Mỹ nghiên cứu chế tạo ra tễ thuốc, bọn họ cũng đã có tự mình cảm giác, biết kỳ hiệu quả kinh người, mà những thuốc này tề xuất hiện, đủ để cho bọn họ kinh ngạc, lòng tin tăng nhiều. Hảo, chúng ta như vậy là được, động Anthony nắm lên một sấp giày tễ thuốc, đi đến trong đám người, đem các loại bất đồng hiệu dụng tễ thuốc phân phối đến thích hợp dị năng giả trong tay. Mỗi người lấy được tễ thuốc cũng có sở bất đồng. Trong tay bọn họ tễ thuốc cũng có thể đủ tăng cường mỗi người thuộc tính uy lực. Đồng thời còn có các loại cái khác phương hướng tăng tễ thuốc. Hoa, đây là cái gì? Trong cơ thể ta dị năng dục dịch, hình như muốn đột phá, có người kinh hô. Bọn họ uống xong tu luyện tễ thuốc, nhượng trong cơ thể dị năng cấp tốc tăng trưởng khởi đến. Có thật nhiều người đô tới nhất định thực lực hậu, liền khó có thể tiến thêm. Hơn nữa dị năng chi loại số lượng hữu hạn, không cách nào làm cho mỗi người đâu có đầy đủ dị năng chi loại dùng để đột phá. Mà bây giờ, này đỏ uống xong tu luyện tễ thuốc dị năng giả, lập tức có loại sắp đột phá cảm giác, bọn họ cũng bắt đầu thử khởi đột phá. Còn có một chút người uống xong tăng phúc dị năng uy lực tễ thuốc. Chỉ thấy một danh tam giai hỏa hệ dị năng giả, ở uống xong một chi đỏ rực sắc tễ thuốc sau, lập tức cảm thấy toàn thân tao nóng, há mồm liền phun ra một đoàn có thể so với tứ giai uy lực hỏa cầu. Sợ đến bên cạnh hắn cùng bên cạnh hô to gọi nhỏ. Mọi người đều không muốn loạn uống, thuốc này tề hiệu dụng chỉ có một giờ tả hữu, qua thời gian hiệu lực, dược hiệu liền hội biến mất. Đường Đường chạy đến trong đám người hô lớn. Những người đó sau khi nghe được, lập tức cảm thấy thuốc này tề chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng sử dụng, cẩn thận để đặt ở mỗi người trong lòng, cẩn thận bảo vệ, hết chương.